Chương 375, cực thần nhãn, hồi phục ngoại đạo ma tượng. Chu cột năng lực từng cái chi thức vương miện, thần chi cảm quan. Mắt trái nhãn thuật số liệu mắt. Mắt phải nhãn thuật đại thống nhất. Hai mắt nhãn thuật vũ trụ thần. Đơn giản ở trong đầu liệt kê gian này đôi huyết kế chi nhãn toàn bộ năng lực phía sau. Dịp ca ấu ngộ ở vi vi trầm ngầm chốc lát phía sau, chính là lẩm bẩm. Cái này đôi ánh mắt tất cả, đều ở đây hướng toàn trí toàn năng cái khái niệm này tới gần. Đã như vậy, này đôi huyết kế chi nhãn, tiểu kêu là cực thần nhãn A, khoảng cách toàn trí toàn năng chi thần đến gần nhất vô cùng mắt mắt tự cấp này đôi con mắt lấy được rồi tên phía sau. Dịp ca ấu ngộ trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Không gian năng lực phát động phía dưới. Dịp ca ấu ngộ chính là trực tiếp xuất hiện ở chính mình dành riêng trong phòng thí nghiệm. Bây giờ dịp ca ấu ngộ. Nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia, đó chính là 41 cấp, đại biểu không một lấy cao hơn lục đạo cấp 2 cái đại giai nhân vật khủng bố. Đồng thời, bây giờ dịp cả ổ ngộ vẹn vẹn chỉ là thiếu khuyết trạ cơ dạ. Miễn là trạ cơ dạ đầy đủ, miễn là để dịp cả ổ ngộ thôn phệ hơn 10 khỏa thần thụ. Dịp cả ổ ngộ là có thể vô cùng tự nhiên đạt được 50 cấp. 50 cấp là khái niệm gì, là dịp ca ổ ngộ có thể một quyền có thể đánh bể mặt trời khái niệm đương nhiên. Lấy dịp ca ổ ngộ thực lực bây giờ, dịp ca ổ ngộ đã đầy đủ cường đại lại an toàn. Cho nên dịp ca ổ ngộ hiện tại cần nhất là đem thủ hạ mình 9 con thông linh thú, toàn bộ dùng thiên tiên chú ấn cường hóa một lần, có thể dùng bọn họ toàn bộ đều đạt được lục đạo bên trên siêu tinh cấp. Đồng thời phổ cập địa tiên chú ấn. Có thể dùng cổ nổ hạ nghi giả đánh giá bản về sức chiến đấu, có thể đạt được lục đạo cấp. Bởi vì cực thần nhãn, dịp ca ấu ngộ thực nghiệm tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Nói thật, bây giờ dịp ca ấu ngộ, bên ngoài nghiên cứu năng lực đã vượt qua trên viên tinh cầu này tất cả nhân loại nghiên cứu năng lực tổng hợp. Dù sao, dịp ca ấu ngộ không chỉ có sở hữu thần chi cảm quan cái thiên phú này, còn sở hữu số liệu mắt cái này nhãn thuật. Đây là nhân loại không cách nào so sánh tiên thiên điều kiện. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ yên lặng tiến hành thí nghiệm đồng thời. Ở bên kia, ở Akatsuki bên trong, Nagato cùng Obito đang tiến hành quyết định thế giới này đi hướng trọng yếu nói chuyện. Ngồi trên xe lăn Nagato, cứ như vậy chăm chú nhìn Obito, đồng thời mang theo không hiểu giọng mở miệng dò hỏi, Obito, sự tình chuẩn bị thế nào, nghe Nagato hỏi. Obito thì là thần sắc thận trọng gật đầu, sau đó mở miệng trả lời đã toàn bộ chuẩn bị xong. 9 con vĩ thú đã thu thập hoàn tất, ngoại đạo ma tượng tùy thời có thể sống lại. Làng cát, nham ẩn thôn, làng mây, còn có làng sương mù cũng đã bị chúng ta hoàn toàn trường khống. Còn có gần 200 năm tới, hầu như hết thể cường giả thi thể, cũng đã thu thập hoàn tất, vế thổ chuyển sinh cũng đã hoàn toàn thay đổi được rồi. Bạch Zets đại quân số lượng cũng đã đạt đến 10 vạn. Nghe Obito hồi báo, Nagato trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần ung dung cùng dứt khoát. Đang làm một cái hít sâu phía sau, Nagato chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, khổ cực ngươi, mà đã ra. Có những lực lượng này, chúng ta rốt cuộc cũng coi như có củng cổ nổ hạ chính diện đối quyết lực lượng. Đến lúc đó, ta mượn ngoại đạo ma tượng lực lượng đánh bại dịp cả ông nổ, ngươi dẫn dắt những lực lượng khác đối kích bại cổ nổ hạ còn lại tồn tại. Vương đối vương. Tướng đối tướng, binh đối với binh lấy lôi đỉnh chi thế bình định cổ nổ hạ cái này sau cùng, cũng là trở ngại lớn nhất. Chờ chúng ta giải quyết rồi cổ nổ hạ. Thế giới này liền đem nên đón chân chính chính hòa bình. Nói tới chỗ này, Nagato trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần hưng phấn cùng kiên quyết. Mà nhìn Nagato phản ứng như thế, Obito trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Đương nhiên. Cái này mấy phần kinh dị bất quá chỉ là một cái thoáng qua. Rất nhanh. Obito chính là mang theo cảm khái giọng nói trả lời. Runezvia, giải quyết rồi cổ nổ hạ, thế giới này mới có thể nên đón chân chính chính hòa bình. Cho nên bây giờ, Nagato, chúng ta nên lợi dụng gìn nghệ gàng lực lượng, để ngoại đạo ma tượng thôn phệ 9 con vĩ thú, do đó có thể dùng ngoại đạo ma tượng hồi phục. Nghe Obito những lời này, Nagato cũng là khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng đáp lại nói, Runezvia chúng ta nên để ngoại đạo ma tượng hồi phục. Nửa giờ sau, từ họ rổ xì mà chế tạo, Uzumaki Nagato người nhân bản chế tạo thiên đạo vẹn, cứ như vậy xuất hiện ở ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu chỗ. mà ở ngoại đạo ma tượng phía dưới. Ichia, Kisam, Kakuzu, Hidan, Eidaza, Sasoji, Conan, Orochimaru, cùng với Obito 9 người, đang lặng lặng cùng đợi thiên đạo bèn mệnh lệnh. Mà ở cái này 9 tên cường đại nì ra bên cạnh, cũng là ở ngoại đạo ma tượng bên cạnh. Bị gìn nghệ gẳng không chê chắc chắn 9 con vi thú. Đang yên yên tĩnh tĩnh quỷ dạp trên mặt đất, bắt trước 913 Phật là mặc người chém giết xuất sinh. Bắt đầu đi. Kèm theo thiên đạo vẹn ra lệnh một tiếng. Ichia, Kisam, Kakuzu, Hidan, Eidaza, Sasoji, Conan, Orochimaru, cùng với Obito 9 người. Chính là cùng thiên đạo vẹn tại đồng nhất thời gian đưa ra hai tay. Kết ấn. Phong ấn thuật huyễn long cửu phong tận kèm theo kết ấn hoàn thành. Ở thiên đạo vẹn, Ichia, Kisam, Kakuzu, Hidan, Eidaza, Sasoji, Conan, Orochimaru, cùng với Obito 10 người dưới chân, từng viên một đại biểu cho bọn họ thân phận danh hiệu quang cầu chính là trở sáng bắt đầu. Mà 10 viên quang cầu, chính là ngoại đạo ma tượng thân thể một bộ phận. Hô hô hô kèm theo cái này 10 viên quang cầu sáng bắt đầu, ngoại đạo ma tượng miệng khổng lồ lập tức mở ra, long lánh bắt đầu ánh sáng màu xanh lam nhạt. Sau đó, siêu siêu siêu siêu siêu siêu chi nở cái màu xanh đen trả cờ giả chi long lập tức từ ngoại đạo ma tượng trong miệng bay ra, bay thẳng hướng về phía 9 con vĩ thu trên người, bắt đầu đem 9 con vĩ thu trả cờ giả chuyển đến ngoại đạo ma tượng trên người. Thôn phệ bắt đầu rồi. Ngoại đạo ma tượng cũng rốt cục bắt đầu hồi phục.